Chương 531, xuất viện hai ngày sau, Trần Mặc bị Tiểu Ngư quản lý cực kỳ chặt chẽ, cô phải phát huy quyền lực của chủ gia đình, giới hạn hắn chỉ có thể dùng máy tính để chơi game chứ không được làm việc. Trần Mặc muốn tranh thủ thời gian để sắp xếp và phân loại thông tin về công nghệ phản ứng nhiệt hạch có điều khiển nhưng lại chẳng bắt được thời cơ nào, vậy nên hắn chỉ có thể an tâm tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng đùa giỡn Tiểu Ngư hoặc thiết kế nhẫn cưới. Trong hai ngày vừa qua, Trần Mặc đã thực hiện một số bài kiểm tra khác nhau theo yêu cầu của Tiểu Ngư. Hắn cảm giác bản thân là một con chuột bạch đang bị mang ra làm nghiên cứu, nhưng cũng đành phải nghe lời bà xã của mình. Tiểu Ngư chỉ đồng ý để hắn xuất viện sau khi xác nhận cơ thể của hắn vẫn ổn. Được rồi. Tiểu Ngư đứng trước mặt Trần Mặc, cẩn thận chỉnh lại một chút chiếc áo thun trên người Trần Mặc. Sau khi cảm thấy đã gọn gàng tinh tươm rồi, cô mới lùi lại một bước để cẩn thận quan sát Trần Mặc tự như đang tán thưởng tác phẩm của mình. Suy cho cùng thì tất thảy áo quần của Trần Mặc đều là do cô nhờ người thiết kế và đặt làm riêng mà. Hơi bị đẹp trai đấy, phải không? Trần Mặc tự luyến nói. Nói mà không biết ngượng luôn, đôi mắt Tiểu Ngư công tích thành vầng trăng khuyết, chẳng thể giấu đi nụ cười tí toét trên môi, đi thôi nào. Thu xếp xong xuôi, Trần Mặc nắm tay Tiểu Ngư bước ra ngoài phòng bệnh. Hắn đã ở bệnh viện đã 3 ngày rồi, vốn dĩ Trần Mặc định xuất viện ngay vào hôm thứ hai, nhưng Tiểu Ngư lại yêu cầu hắn ở lại để giám sát bệnh tình thêm 1 ngày. Trần Mặc không lay chuyển được ý kiến của cô được nên đành ở lại cho đến bây giờ. Cứ tiếp tục ở lại cái bệnh viện này, Trần Mặc cảm thấy xương cốt của mình sắp rỉ sét tới nơi rồi. Sau khi xuất viện, Trần Mặc vươn vai và dùng hết sức để hít trọn một bầu không khí trong lành. Không khí bên ngoài không có mùi thuốc như của bệnh viện, ngửi thôi cũng thấy sảng khoái đã đời. Đi thôi, dẫn ngươi tới một chỗ này. Đi đâu cơ? Không về nhà à? Cửa hàng trang sức, đặt làm nhẫn cưới. Trần Mặc bước xuống từ trên xe, trên mặt còn đang đeo kính râm. Hắn sửa sang lại quần áo rồi nắm tay Tiểu Ngư đi về phía trung tâm thương mại. Trang phục hiện tại của Trần Mặc và Tiểu Ngư là áo tình nhân, nên trông hai người giống như những cặp đôi bình thường khác. Tuy nhiên, đằng sau họ là đám người Vương Hải và Bạch Trân Châu, hai người này đều đang mặc thường phục, một người bên trái một người bên phải, luôn duy trì khoảng cách không gần không xa. Dựa vào sức ảnh hưởng của Trần Mặc bây giờ, hắn chỉ cần nói một câu, hoặc nháy một cú điện thoại, thì bất cứ thứ gì cũng đều có thể được đưa thẳng đến biệt thự. Nhưng Trần Mặc không muốn làm như vậy, mục đích chính của hắn vẫn là đi dạo phố cùng Tiểu Ngư, hắn phải đích thân dạo bước bên Tiểu Ngư thì mới có ý nghĩa. Vì hôm nay là ngày cuối tuần, khu mua sắm vô cùng đông đúc, ai ai cũng ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, đa dạng kiểu cách. Tân Hải Plaza là khu mua sắm sầm uất bậc nhất thành phố Tân Hải, tầng trệt của nó là một trung tâm thương mại có diện tích rất lớn, được bao quanh bởi các cửa hàng chính thức của một số thương hiệu cao cấp. Trần Mặc tỉ mỉ quan sát xung quanh. Sau đó nhận thấy rõ sự thay đổi rất lớn. Trong khoảng thời gian vừa qua hắn luôn tập trung nghiên cứu, hàng ngày đều đi sớm về muộn cũng chỉ vì việc nghiên cứu. Cho đến hôm nay, hắn có thời gian thảnh thơi nên ra ngoài dạo phố, thì chợt phát hiện thành phố Tân Hải giờ đã thay đổi đến nhường nào. Nhờ có công ty Kiến Hành Quân, mà danh tiếng của thành phố Tân Hải trong 2 năm qua đã lan rộng khắp cả nước, tốc độ phát triển cũng tiến bộ hơn lúc trước rất nhiều. Hạng mục thành phố thông minh mà công ty Kiến Hành Quân hợp tác nghiên cứu cùng với cơ quan chính quyền thành phố cũng đang được tiến hành. Công nghệ trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân hiện đang là đầu não của cả thành phố này. Dự án giao thông thông minh đã giảm thiểu đáng kể vấn nạn tắc nghẽn giao thông, đồng thời cũng nâng cao chất lượng đời sống của người dân ở nơi đây. Có thể nói, các công nghệ tiên tiến bậc nhất của Kiến Hành Quân đã trực tiếp thúc đẩy nền kinh tế của toàn thành phố Tân Hải. Kiến Hành Quân thật sự đã giúp cho thành phố Tân Hải vươn lên và trở thành một trong những thành phố phát triển nhanh nhất cả nước. Trong lúc quan sát môi trường bên trong trung tâm thương mại, Trần Mặc nhận ra không ít món đồ vô cùng quen thuộc với mình, đặc biệt là máy chiếu 3 chiều AO vọng mà công ty Kiến Hành Quân vừa mới phát hành không lâu. Một số cửa hàng quần áo cao cấp hoặc các cửa hàng bán đồ xa xỉ đều sử dụng máy chiếu AO vọng để phát các video quảng cáo phiên bản 3 chiều. Trong những đoạn quảng cáo 3 chiều đó, hình chiếu của những ngôi sao đại diện phát ngôn cho sản phẩm, hoặc là những người mẫu đang trình diễn thời trang với vóc dáng và vẻ ngoài vô cùng tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt người đi đường, khiến cho bọn họ không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại. Hình chiếu 3 chiều của các người đẹp đều cực kỳ chân thực, chỉ khi có ánh sáng chiếu xuyên qua thì bọn họ mới có thể phân biệt được thật giả. Chương 532, cảm thấy thế nào? Phương thức quảng cáo 3 chiều đã bắt đầu xuất hiện kể từ khi máy chiếu 3 chiều AO vọng được ra mắt trước công chúng. Một số cửa hàng đã trưng bày ảnh chiếu 3 chiều của sản phẩm ngay bên ngoài và lập tức thu hút được vô số sự chú ý từ người đi đường, kể từ đó, Nhiều thương hiệu cao cấp bắt đầu đua nhau áp dụng phương thức quảng cáo bằng máy chiếu 3 chiều trong các trung tâm mua sắm. Tuy ban đầu còn rất mới lạ, nhưng người dân cũng đã dần quen với sự tồn tại của công nghệ ảnh chiếu 3 chiều trong cuộc sống hàng ngày. Xem ra, lượng tiêu thụ của máy chiếu 3 chiều không hề tệ. Trần Mặc nhìn vô số người đẹp hiện thân trong các quảng cáo 3 chiều của nhiều nhãn hiệu khác nhau, tâm tình của hắn trở nên vô cùng hài lòng, dường như đang rất ưng ý với kiệt tác của mình. Rốt cuộc, chính hắn là cha đẻ của chiếc máy chiếu 3 chiều, khung cảnh hiện đại này cũng là một tay hắn tạo dựng nên. Đời sống hiện tại của người dân quả thực đang ngày càng tiến gần hơn đến với tương lai. Tiểu Ngư nhìn những máy chiếu 3 chiều trong trung tâm thương mại và nói, sản lượng hiện giờ của máy chiếu 3 chiều đã có thể thỏa mãn nhu cầu trong nước. Cô là trợ lý của Triệu Mẫn, cô đương nhiên cũng nắm được những số liệu đơn giản này. Vậy thì tốt. Chỉ có điều, kế hoạch gia nhập vào thị trường quốc tế của chúng ta thì lại không quá thuận lợi. Tiểu Ngư nói, công tác xuất khẩu máy chiếu 3 chiếu đang gặp nhiều trở ngại xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Chúng ta đừng nói công việc nữa, chỉ đi dạo phố thôi. Trần Mặc xoa xoa đầu Tiểu Ngư. Được. Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, cô cũng tạm ngừng đề tài công việc lại, ông cánh tay Trần Mặc rồi đưa mắt nhìn các cửa hàng trong khu trung tâm thương mại. Dòng người đông đúc trong khu mua sắm cũng chẳng còn xa lạ khi nhìn thấy ảnh chiếu 3 chiều bên ngoài các cửa hàng. Tuy thế, Trần Mặc vẫn nhìn thấy một vài cảnh tượng quái dị, có kẻ khi đi ngang qua một cô gái xinh đẹp trong quảng cáo 3 chiều, hắn liền đưa tay chạm vào phần ngực của người đẹp rồi nở nụ cười xấu xa, thậm chí còn lờ đi những ánh mắt khinh thường ở xung quanh. À, còn có cả hành động này nữa sao? Khóe miệng Trần Mặc giật giật, hắn không biết nên nói gì cho đúng. Khi hai người lướt qua một quảng cáo làm đẹp của một cửa hàng quần áo cao cấp, Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi đưa tay chạm vào người mẫu 3 chiều. Ngay khi lòng bàn tay vừa mới lướt qua ảnh chiếu 3 chiều, Trần Mặc cảm thấy thắt lưng của mình nhói lên một cái, sau đó vội vàng hít sâu một hơi. Đừng có thô lỗ như vậy, chúng ta đang ở ngoài đường đấy. Tiểu Ngư nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của cặp đôi ở phía đối diện, sau đó thì thầm vào tai Trần Mặc với giọng điệu ngại ngùng, tay cô thì vẫn đang nhéo eo Trần Mặc. Chẳng phải ta chỉ tò mò thôi sao? Không ngờ những thứ ta nghiên cứu lại có những hiệu ứng này. Trần Mặc vội vàng giải thích. Cảm giác thế nào? Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, lại duỗi ngón tay trên eo Trần Mặc. À! Tất cả đều là không khí, ta không có cảm giác gì. Trần Mặc không dám nói nhảm, nếu không sẽ lại bị Tiểu Ngư cho ăn hành, khát vọng sống mãnh liệt đấy. Tiểu Ngư buông tha thắt lưng của Trần Mặc, tay cô tiếp tục ôm lấy cánh tay của hắn, đến phố trang sức trước đi, chúng ta còn đặt nhẫn. Một lúc sau, cả hai đi đến khu vực sầm uất nhất trong trung tâm thương mại. Nơi đây chính là nơi tập hợp của các nhãn hiệu trang sức nổi tiếng trên thế giới và cả trong nước. Các cửa hàng trang sức lớn nhỏ này đã tạo thành một con phố trong khu mua sắm gọi là phố trang sức. Ở phố trang sức, đủ loại trang sức lấp lánh tới chói mắt đều đang được trưng bày sau các cửa sổ bằng kính. Khi trông thấy những món đồ trang sức trên cửa sổ này, trong lòng của bất kỳ người qua đường nào cũng ánh lên một niềm khao khát mãnh liệt, nhưng đáng tiếc là họ chỉ có thể mơ về chúng mà thôi. Sau khi tìm kiếm một hồi, Trần Mặc đưa Tiểu Ngư đến một cửa hàng trang sức cao cấp. Tôn Hạo Viễn ở đằng xa xa mỉm cười, tay cầm chặt hộp nhẫn bước ra khỏi cửa tiệm. Hôm nay là sinh nhật bạn gái, hắn ta muốn tạo một bất ngờ cho cô ấy nên đã đặt mua một chiếc nhẫn từ rất lâu, sau đó chờ đến hôm nay để tặng cho đúng dịp. Nghĩ đến biểu cảm đầy ngạc nhiên của bạn gái, Tôn Hạo Viễn vui mừng không xiết. Ngay khi vừa cất nhẫn đi, Tôn Hạo Viễn ngẩng đầu thì nhìn thấy cách đó không xa là hai người đang tiến đến. Trần Mặc có một sự nghi ngờ ngập tràn trong mắt Tôn Hạo Viễn. Trần Mặc hiện đang là doanh nhân nổi tiếng nhất cả nước, người được mệnh danh là thiên tài Trung Quốc, đồng thời cũng là thần tượng trong lòng của không biết bao nhiêu bạn trẻ. Vậy nên, Tôn Hạo Viễn cũng không còn xa lạ gì khuôn mặt của hắn. Tôn Hạo Viễn cảm thấy người đàn ông trước mắt này quá giống Trần Mặc, nhưng người đó lại đeo kính gọng đen, quần áo trên người cũng thuộc mấy nhãn hiệu bình dân, trông chẳng khác gì đám thanh niên choai choai hiện giờ. Sao mình có thể dễ dàng bắt gặp Trần Mặc như vậy? Tôn Hạo Viễn cười tự giễu rồi thầm nghĩ, Trần Mặc ắt hẳn sẽ không bao giờ bước vào những khu mua sắm này, chắc có lẽ chỉ là người giống người mà thôi. Suy nghĩ một hồi, Tôn Hạo Viễn lấy điện thoại di động ra rồi bật camera lên, sau đó chụp được một bức ảnh hai người đang đi đến cửa hàng trang sức từ đằng xa. Dù chỉ là tình cờ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta gặp một người trông giống Trần Mặc đến vậy. Chụp ảnh xong, Tôn Hạo Viễn vào luôn album ảnh trên điện thoại di động, chọn một vài bức ảnh rồi đăng lên Weibo. hôm nay bắt gặp được một người giống hệt Trần Mặc. Sau khi đăng lên Weibo, Tôn Hạo Viễn hài lòng cất điện thoại đi. Tin này mà đăng lên biết đâu lại có thể trở nên viral, rốt cuộc, cho dù hàng nhái của thương nhân nào đó, hay phiên bản sao chép của một người nổi tiếng hoặc một ngôi sao nào đó cũng đều có thể trở nên nổi tiếng, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người trông giống Trần Mặc, người khổng lồ công nghệ của thời đại mới, cho nên mọi người không có lý do gì mà không quan tâm cả. Chương 533, tin tức lớn. Chân Bác Minh là một tay săn ảnh chuyên nghiệp, ngoài việc theo dõi và săn ảnh của những người nổi tiếng. Hắn ta cũng sẽ thường chú ý đến Weibo của bọn họ để có thể nắm bắt được động thái sự kiện ngay từ đầu, sau đó làm tư liệu để viết những bài báo thật thu hút. Trong ngày hôm nay, hắn ta phụ trách lướt Weibo, còn những người khác thì ra ngoài săn ảnh. Sau khi cập nhật lại bản tin, Chân Bác Minh sửng sốt khi nhìn thấy tin vừa đăng bởi người bạn Tôn Hạo của mình một người giống Trần Mặc. Mặc dù Trần Mặc không phải người trong làng giải trí, nhưng chỉ cần là người hay chú ý đến các tin tức trong nước thì sẽ không xa lạ gì với danh xưng thiên tài Trung Quốc của hắn. Có vẻ như tấm hình này sẽ sớm viral khắp Weibo, có khi còn trở thành hot search. Chân Bác Minh cảm thấy có chút tò mò, cho nên đã nhấp vào bức ảnh trên Weibo của Tôn Hạo. Sau khi nhìn thấy bức ảnh, Chân Bác Minh sửng sốt, người này đâu chỉ giống Trần Mặc, mà hắn thật sự chính là Trần Mặc. Thân là một tay săn ảnh chuyên nghiệp, Chân Bác Minh đương nhiên có thể nhận ra danh tính của người nổi tiếng bằng một con mắt nghiệp vụ của mình. Những ngôi sao đó cho dù có được cuốn như bánh chưng, nhưng hắn ta cũng có thể nhận ra bọn họ chỉ với dáng đi hay các đặc điểm cơ thể khác. Hơn nữa, Trần Mặc chỉ đeo kính chứ không hóa trang quá nhiều. Nhìn từ góc độ này, không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là Trần Mặc rồi. Nhưng người phụ nữ đi bên cạnh Trần Mặc là ai? Chân Bác Minh lập tức tìm ra điểm mấu chốt, Trần Mặc dẫn phụ nữ đi mua sắm. Tin tức lớn, theo như những gì hắn được biết, danh tính về người bạn gái của Trần Mặc vẫn còn một ẩn số, bởi vì bản thân Trần Mặc hiếm khi xuất hiện ở nơi công cộng, số lần hắn xuất hiện cùng bạn gái thì lại càng ít ỏi, mặc dù vẫn một số ngôi sao hạng 18 thỉnh thoảng mua bài cọ sát nhiệt độ của Trần Mặc, nhưng không một người dân nào xem những bài viết bịa đặt đó là sự thật. Tuy nhiên, có người đồn rằng bạn gái của Triệu Mẫn là Từ Nhiên Tâm, con gái của Từ Gia Lân, đôi khi còn là Triệu Mẫn, tổng giám đốc của Kiến Hành Quân. Thậm chí, theo nguồn tin nội bộ của Kiến Hành Quân, bạn gái của Trần Mặc chính là nhân viên trợ lý hay đi bên cạnh Triệu Mẫn. Tuy nhiên, Trần Mặc chưa bao giờ phản hồi gì về những vấn đề này, hắn cũng chưa từng tham gia các hoạt động giải trí, cho nên không một ai có thể xác nhận được thông tin về bạn gái của hắn. Tất cả mọi người trong ngành đều ngầm hiểu một quy tắc bất thành văn, bọn họ không được phép viết bài bịa đặt về Trần Mặc, cho nên bọn họ chỉ có thể được suy đoán một cách có chừng mực chứ chẳng dám tung tin đồn. Dù sao đi nữa, Trần Mặc cũng không phải người bình thường, bọn họ không muốn gặp phải rắc rối chỉ vì khẩu nghiệp về hắn. Chân Bác Minh không ngờ rằng Trần Mặc lại đang đi mua sắm với một người phụ nữ, người đàn ông trong mộng của vô số thiếu nữ hóa ra đã có chủ rồi. Phải bắt lấy điểm nóng tin tức ngay lập tức, hắn không suy nghĩ nữa, lập tức lấy điện thoại di động ra, lục lọi trong danh bạ rồi bấm số của Tôn Hạo. Tôn Hạo, bức ảnh của Trần Mặc mà ngươi mới đăng trên Weibo được chụp ở đâu vậy? Chân Bác Minh vào thẳng chủ đề. Hả? Tôn Hạo vẫn đang ở trong Tân Hải Plaza, hắn có chút không hiểu vì sao Chân Bác Minh lại sốt ruột như vậy, cái người giống Trần Mặc đó à, đúng vậy, ảnh đó được chụp ở đâu? Ngươi gấp như vậy làm gì? Tôn Hạo vẫn còn đang mơ hồ, đây rõ ràng là tin tức lớn, ta không sốt ruột sao được. Ngươi cũng biết thừa bây giờ ta đang làm gì mà, Chân Bác Minh sốt sắng nói. Đó chỉ là một tên trông giống như Trần Mặc thôi mà, cho dù rất mới lạ. Nhưng ngươi cũng đâu cần sốt sắng tới vậy chứ. Cái gì mà trông giống? Đó chính là Trần Mặc, chết tiệt. Thực sự là Trần Mặc à? Tôn Hạo kinh ngạc hỏi. Lắm chuyện, con mắt nghiệp vụ của ta đã đánh giá bức ảnh đó chính là Trần Mặc, Chân Bác Minh nói, mau nói cho ta biết ngươi đã nhìn thấy hắn ở đâu, ngươi muốn ta sốt ruột đến chết hay gì? Ta muốn thu hút lượt truy cập cao, nếu không, sau khi bài đăng Weibo này của ngươi được phát tán khắp nơi, các tờ báo lớn đua nhau đưa tin, ta cũng không thể giành điểm nóng tin tức được nữa. Thật sự là Trần Mặc á, ta nhìn thấy hắn trên phố trang sức ở Tân Hải Plaza. Hình như hắn đang đi vào một cửa hàng trang sức với một người phụ nữ, trông hai người rất thân mật, đó chính là người phụ nữ trong ảnh kia, phố trang sức trung tâm thương mại Tân Hải. Hay quá, bạn gái của Trần Mặc đã lộ diện rồi, đây chắc chắn là một tin lớn. Cho ta mượn ảnh của ngươi. Ta sẽ mời ngươi bữa tối sau nhé. Chân Bác Minh cúp điện thoại, lập tức lưu lại ảnh chụp mà Tôn Hạo đã đăng Weibo, lập tức gọi cho nhân viên văn phòng, mọi người. Trần Mặc đang đưa một người phụ nữ đến phố trang sức ở trung tâm thương mại Tân Hải. Mẹ nó! Không phải chứ? Đâu? Đưa đây ta xem nào. Ngay khi chân bác Minh vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức gạt bỏ công việc mình đang làm sang một bên, sau đó tụ tập trước máy tính của chân bác Minh. Ảnh đây, chân bác Minh bấm mở ngay vào bức ảnh được lưu từ Weibo của Tôn Hạo. Dựa vào đâu mà ngươi nói đây là Trần Mặc? Dựa vào đâu sao? Dựa vào đôi mắt cẩu độc thân được đúc bằng hợp kim titan này của ta chứ đâu, đây đích thị là Trần Mặc. Đỉnh quá đi, anh Minh, chẳng phải ngươi đang phụ trách theo dõi Weibo sao? Ngươi lấy ảnh này ở đâu ra vậy? Vô số cô gái còn đang khóc ngất trong nhà vệ sinh đấy, bị người ta cướp chồng mất rồi. Chương 534, tự mình thiết kế mặc dù bức ảnh chụp ở khoảng cách khá xa, nhưng tất cả các nhân viên đều không hề nghi ngờ gì, vì Trần Mặc chỉ đeo kính râm chứ không cải trang nhiều. Hắn thậm chí còn không đeo khẩu trang. Bác Minh, mau đăng ảnh chụp lên trang chính thức của chúng ta đi. Tất cả nhân sự, dù đang ra ngoài, hay xin nghỉ phép, mọi người hãy dùng tài khoản Weibo và tất cả các trang thông tin mà mình đang phụ trách để đăng bài về bạn gái của Trần Mặc với tốc độ nhanh nhất, nhất định phải dành cho bằng được điểm nóng tin tức. Các ngươi cũng đừng viết bài bừa bãi đấy. Trần Mặc sẽ không phản hồi những thông tin này đâu, mà chúng ta cũng không thể chắc chắn đây có phải sự thật hay không. Tất cả cũng chỉ là phỏng đoán thôi, các ngươi hãy viết với giọng điệu đoán và đoán non rồi đính kèm nhờ chụp của người qua đường, nếu không, lỡ như chúng ta chọc giận Trần Mặc thì sẽ tiêu đời đấy. Được rồi, bắt đầu làm việc đi, người phụ trách phòng làm việc nói xong, tất cả mọi người trong văn phòng liền về chỗ ngồi, lên tinh thần rồi dốc hết sức bắt đầu viết bài, chỉ trong 3 phút, hơn một chục tài khoản truyền thông đều cập nhật cùng một chủ đề. Bạn gái của Trần Mặc, trong vòng chưa đầy 3 phút. Bài đăng này đã có hàng nghìn lượt chia sẻ, hiệu ứng lan truyền cứ như một quả cầu tuyết, càng lan càng to. 10 phút sau đó, các phương tiện truyền thông chính thống và tạp chí nổi danh trong nước cũng bắt đầu chia sẻ lại thông tin, hashtag về bạn gái của Trần Mặc cũng chính thức lọt vào danh sách hot search. Tuy nhiên, Trần Mặc không hề biết tất cả những chuyện kể trên, hắn dẫn Tiểu Ngư vào cửa hàng trang sức, một nữ nhân viên lập tức đi lên nghênh đón hai người với một nụ cười chuyên nghiệp, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Trần Mặc. Nữ nhân viên này trở nên sửng sốt, dáng vẻ này quen thuộc như vậy, hình như cô đã từng thấy ở đâu rồi thì phải. Chúng ta muốn đặt nhẫn thiết kế, Trần Mặc mỉm cười trước ánh mắt của nữ nhân viên. Dường như ý thức được mình đang thất thố, nữ nhân viên lấy lại tỉnh táo và nở một nụ cười xin thứ lỗi với Trần Mặc và Tiểu Ngư, xin lỗi ngài, ta đã thất lễ rồi. Ta thấy ngài rất quen mắt nên mới nhìn lâu hơn một chút. Ồ, vậy sao? Nhiều người cũng nói như vậy. Trần Mặc sờ sờ mũi cười, đừng nói ta giống bạn trai của ngươi là được, nếu không thì ta chết mất. Nghe đến đây, Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh lập tức trừng mắt với hắn, con người này, thỉnh thoảng lại thích nghịch ngợm như vậy đấy. Nữ nhân viên liếc nhìn Tiểu Ngư, cười nhẹ, thưa ngài, ngài thật vui tính, ta nên xưng hô như thế nào đây? Ta họ Trần, Trần tiên sinh, mời đi theo ta. Nữ nhân viên dẫn hai người họ ngồi xuống ghế sofa, đưa một cuốn danh mục nhẫn cho Trần Mặc lựa chọn. Đây là tất cả các thiết kế trang sức của chúng ta. Mỗi chiếc nhẫn đều là số lượng có hạn và mang nhiều phong cách khác biệt, như là thời trang, nhẹ nhàng, sang trọng và thanh lịch, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của giới trẻ. Nữ nhân viên cố gắng hết sức giới thiệu các thiết kế nhẫn cho hai người, thỉnh thoảng vẫn lướt nhìn khuôn mặt của Trần Mặc, dù sao thì khuôn mặt này thật sự rất quen thuộc đối với cô. Trần Mặc lật qua danh mục và đưa cho Tiểu Ngư, những chiếc nhẫn trong đó thực sự rất đẹp và hợp với sở thích của giới trẻ. Nhìn thoáng qua là mọi người hẳn mọi người có thể thích ngay rồi, thưa cô thích phong cách nào? Nữ nhân viên bán hàng nhìn Tiểu Ngư. Tiểu Ngư lại quay đầu nhìn Trần Mặc, chúng ta đã có thiết kế nhẫn của riêng mình, có thể thiết kế nhẫn dựa trên bản vẽ của chúng ta không? Trần Mặc hỏi. Tự mình thiết kế, nữ nhân viên kinh ngạc nhìn Trần Mặc, cô ta đã đi làm lâu năm như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy có người muốn đặt mẫu nhẫn do tự mình thiết kế. Lẽ nào vị tiên sinh này là nhà thiết kế đá quý chuyên nghiệp chăng? Cho nên chỉ muốn thiết kế theo phong cách của riêng mình, tuy tự mình thiết kế nhẫn đính hôn quả thực rất đặc biệt, nhưng nếu không dễ nhìn thì coi như hỏng. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nữ nhân viên cũng không nói thẳng ra, trên mặt vẫn nở nụ cười như trước, ngước mắt nhìn Trần Mặc, thưa tiên sinh, cửa hàng của chúng ta có cung cấp dịch vụ chế tác theo mẫu thiết kế có sẵn, ngài chỉ cần cung cấp bản vẽ chi tiết cho chúng ta là được. Nhưng chi phí có thể sẽ hơi cao một chút, tiền không phải là vấn đề. Trần Mặc lấy chiếc điện thoại ba chiều ra đặt lên bàn, ánh mắt của nữ nhân viên cửa tiệm sáng ngời, điện thoại di động ba chiều hiện đang là sản phẩm công nghệ thịnh hành nhất trong khoảng thời gian này. Tuy cô chưa thể tìm mua một cái cho riêng mình, nhưng vẫn có thể biết được hình dáng của chiếc điện thoại ba chiều trông như thế nào. Chỉ có điều, lớp vỏ ngoài của chiếc điện thoại di động ba chiều của Trần Mặc có đôi chút khác biệt so với những dòng máy hiện đang có trên thị trường, nhưng nữ nhân viên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tiếp tục chờ đợi Trần Mặc đưa bản vẽ thiết kế ra. Tiểu Ngư cũng nhìn Trần Mặc với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Khi Trần Mặc còn ở trong bệnh viện, hắn thường suy nghĩ thiết kế nhẫn cưới vào những lúc buồn chán, nhưng lại chưa bao giờ để cô nhìn xem. Trần Mặc nói với Tiểu Ngư, đợi đến khi bản thiết kế được hoàn thiện toàn bộ thì cô mới được xem. Vậy nên, Tiểu Ngư mang theo tâm tình mong chờ để nhìn xem mẫu thiết kế của hắn. Chương 535, hàng không bán không lâu sau, chiếc điện thoại di động 3 chiều bắt đầu phát ra từng tia sáng, một đôi nhẫn cưới xuất hiện giữa không trung. Vào khoảnh khắc nhìn thấy đôi nhẫn đó, nữ nhân viên của cửa hàng trang sức không khỏi há hốc miệng. Cho dù đã từng nhìn qua rất nhiều loại trang sức khác nhau, nhưng cô ta vẫn không thể không dành lời tán thưởng cho đôi nhẫn này. Thật đẹp, còn Tiểu Ngư thì lại trở nên ngây dại, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào đôi nhẫn. Nếu như đây không phải là hình chiếu ba chiều, thì cô chắc chắn sẽ đeo nó vào tay mình ngay lập tức. Mẫu thiết kế này theo phong cách tối giản, nhưng mỗi chi tiết lại vô cùng khác biệt. Trên mặt nhẫn có khắc 7 đường vân nhỏ như những sợi tóc, chúng quấn quýt vào nhau tựa một dải cầu vồng, duyên dáng mà lại không quá diêm dúa, mang lại vẻ đẹp tự nhiên, cảm giác thật thoải mái. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy loại hoa văn hoàn hảo vừa đủ như thế này, chỉ cần sửa đổi một chút trên những đường nét kia thôi là vẻ đẹp đó sẽ bị phá hủy. Đây là đôi nhẫn cưới mà Trần Mặc đã đích thân thiết kế. Nghĩ đến đây, xúc cảm hạnh phúc ngập tràn trong trái tim Tiểu Ngư chỉ trong nháy mắt. Ánh mắt của cô nhìn Trần Mặc cũng đong đầy dịu dàng, yêu thương vô tận. Có thích không? Thích. Tiểu Ngư trịnh trọng gật đầu, dù cho đây có là một đôi nhẫn bình thường đi chăng nữa, chỉ cần người trao nhẫn cho cô là Trần Mặc thì Tiểu Ngư cũng vô cùng mãn nguyện, huống chi đây lại là chiếc nhẫn mà Trần Mặc đã tốn rất nhiều tâm huyết để thiết kế. Tiểu Ngư chỉ muốn đeo nó ngay và luôn, sau đó trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Thưa ngài, đây là thiết kế của ngài sao? Quả thực rất đẹp, bạn gái của ngài thật hạnh phúc, nữ nhân viên cửa hàng xúc động nói. Thiết kế của nhẫn cưới khác với nhẫn đính hôn, vì đây vốn là tín vật được trao trong lễ kết hôn và sẽ được đeo trên tay mỗi ngày, cho nên thiết kế sẽ có xu hướng tinh giản, vật nên nhẫn kết hôn thường sẽ không quá mức lộng lẫy. Tuy nhiên, đôi nhẫn này của Trần Mặc không chỉ đơn giản mà còn mang lại vẻ đẹp khác biệt, nghe được lời khen của nữ nhân viên, sắc mặt Tiểu Ngư lộ ra một tia tự hào. Trần Mặc chính là người đàn ông của cô, mãi mãi là người tài giỏi nhất, thưa ngài, ta có thể mạo muội hỏi ngài một câu được không? Loại hoa văn vô cùng độc đáo trên chiếc nhẫn này là gì vậy? Trông nó thực sự rất hiếm lạ, nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp, và còn rất tự nhiên nữa. Nữ nhân viên bán hàng nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn của Trần Mặc, hai mắt cô ta như tỏa sáng, nếu có thể thì cô ta cũng rất muốn có được một chiếc cho riêng mình. Vân vây cá. Trần Mặc cười nói. Vân vây cá, thế thì vây của con cá này cũng thật kỳ lạ, có loại cá nào lại có vân đẹp như vậy chứ? Có chứ. Mỹ nhân ngư, Tiểu Ngư khẽ rùng mình, sau khi nghe được câu trả lời này, trong lòng cô vừa mừng rỡ vừa ngượng ngùng. Câu trả lời của Trần Mặc tựa như một lời thổ lộ đầy tình tứ với Tiểu Ngư, nếu không ngại xung quanh đây có quá nhiều người, thì cô chắc chắn sẽ hôn hắn hắn một cái. Nhẫn cực kỳ đẹp, một vị nữ khách hàng liếc mắt nhìn sang. Sau đó không nhịn được mà phát ra tiếng trầm trồ kinh ngạc, em mờ thanh của cô ta đã thu hút sự chú ý của tất cả khách hàng nơi đây, bọn họ đều quay sang nhìn về nơi phát ra âm thanh đó, đi theo ánh mắt của nữ khách hàng mà nhìn về phía Trần Mặc. Sau khi nhìn thấy hình chiếu ba chiều của cặp nhẫn cưới, không ít người cũng vội vàng tiến đến gần để quan sát cho rõ. Ngay lập tức, hai người Trần Mặc và Tiểu Ngư đã trở thành nhân vật chính của cửa hàng trang sức. Chiếc nhẫn này cửa hàng các ngươi bán với giá bao nhiêu thế? Ta muốn mua một đôi. Một người đàn ông lên tiếng hỏi nữ nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh. Hắn ta vừa dứt lời thì những người khác cũng nhao nhao lên, ai nấy đều mong muốn có được một đôi nhẫn như vậy. Những người có thể đến đây mua trang sức đá quý đều là những người không hề thiếu tiền. Nếu mua tặng cặp nhẫn xinh đẹp như thế này cho vợ hay bạn gái, lo gì các cô sẽ không vui chứ? Nữ nhân viên được hỏi cũng vô cùng sửng sốt, cô lục lọi trong trí nhớ của mình một lần nhưng vẫn chẳng tìm ra thông tin nào về chiếc nhẫn này. Cô ta kiểm tra trong mục lục thiết kế nhưng cũng không thấy bất kỳ ghi chép nào. Chẳng lẽ là mẫu nhẫn mà khách hàng tự thiết kế sao? Thi Tuệ, mẫu nhẫn này ra mắt khi nào thế? Trong mục lục cũng không hề thấy có ghi chép lại. Một nhân viên khác của cửa hàng liền hỏi thẳng nữ nhân viên đang tiếp Trần Mặc, đây không phải nhẫn trong tiệm, là Trần tiên sinh đây tự mình thiết kế đó, hắn muốn chúng ta chế tác giúp thiết kế này. Lương Thi Tuệ nói, mẫu thiết kế này đã vượt qua bất kỳ thiết kế nào khác trong cửa hàng trang sức của bọn họ rồi, nó chắc chắn là một tác phẩm có khả năng đoạt giải trong cuộc thi thiết kế trang sức. Có điều, người đàn ông trẻ tuổi này vẫn khiến cô ta cảm giác vô cùng quen mắt. Cô ta không thể không thắc mắc liệu rằng hắn có phải là một thiên tài thiết kế trang sức mà cô ta đã từng thấy ở đâu đó hay không. Quản lý của cửa hàng cũng đã đến đây, cô ta là một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi, nhưng lớp trang điểm trên mặt khiến người ta khó nhìn ra tuổi thật. Lúc quản lý nhìn thấy chiếc nhẫn, đôi mắt của cô ta ánh lên cảm xúc thán phục tràn đầy, tiên sinh, ngài là nhà thiết kế trang sức chuyên nghiệp sao? Ta cũng có thể coi là nhà thiết kế, nhưng không phải là nhà thiết kế trang sức, hắn quả thực cũng là một nhà thiết kế. Điện thoại di động 3 chiều, máy chiếu 3 chiều cùng rất nhiều sản phẩm khác của công ty đều do hắn tự tay thiết kế. Ngài có thể bán lại thiết kế nhẫn này không? Chúng tôi sẽ mua nó với giá cao. Nữ giám đốc nhìn Trần Mặc ánh mắt đầy mong chờ. Có bán không? Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư. Xin lỗi, chúng ta không bán. Tiểu Ngư lễ độ đáp lời nhưng thái độ vô cùng kiên định. Thưa tiểu thư, ngươi là vị hôn thê của tiên sinh này sao? Ngươi thật xinh đẹp, nữ quản lý nhìn thấy Tiểu Ngư, cô khẽ thở dài tự đáy lòng, lập tức nói, công ty chúng ta tình nguyện trả 30 vạn để mua thiết kế của các ngươi, là quản lý của cửa hàng trang sức, cô ta đương nhiên nhận ra thiết kế của chiếc nhẫn này đang tiềm ẩn một cơ hội làm ăn vô cùng lớn. Nếu như cô có thể mua được thiết kế này rồi giao nó cho tổng công ty thì nhất định sẽ được thưởng lớn. Cảm ơn lời khen của ngươi. Nhưng mà rất xin lỗi, mẫu thiết kế này là hàng không bán. Tiểu Ngư vẫn lắc đầu, không đổi ý. Chương 536, hắn chính là Trần Mặc 50 vạn. Nữ giám đốc cắn răng nói. Bán đi thôi, 50 vạn có ít ỏi gì nữa đâu, số tiền đó có thể mua được rất nhiều chiếc nhẫn khác. Một khách hàng đứng bên cạnh phụ họa, bọn họ cũng rất muốn mua chiếc nhẫn này. Nếu thiết kế này thuộc sở hữu của cửa hàng trang sức, bọn họ cũng có thể mua nó. Vấn đề không phải là tiền, chúng ta không thiếu tiền. Tóm lại, các ngươi có thể chế tác chiếc nhẫn này hay không? Nếu được thì chúng ta muốn chế tác một đôi, nếu không được thì chúng ta đến cửa hàng khác. Trần Mặc tắt hình chiếu và cất điện thoại di động đi. Nhìn thấy hình chiếu 3 chiều bị tắt đi, những người đang vây xem tỏ ra buồn chán vì chưa kịp chụp lại ảnh của cặp nhẫn đó. Nếu như có ảnh chụp, bọn họ có thể đến những công ty đá quý khác để đặt làm theo yêu cầu. Nhìn thấy chiếc điện thoại di động 3 chiều trong tay Trần Mặc, trong đầu Lương Thi Tuệ bất chợt hiện lên một dáng hình. Trên mặt lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên, cô ta vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn xác nhận một trong số các trường hợp có thể xảy ra. Tiên sinh, ngài thực sự không bán sao? Tuy 50 vạn không phải là số tiền nhỏ, nhưng nếu như ngài chưa hài lòng thì chúng ta có thể nâng giá cao hơn một chút, xin ngài cứ ra giá đi. Nữ quản lý tỏ vẻ quyết tâm phải có được thiết kế này cho bằng được, một món trang sức tuyệt vời có thể mang lại vô số lợi ích cho cô. Công ty của cô dù gì cũng là một công ty nổi tiếng trên thế giới. Nếu bọn họ có thể tổ chức một cuộc họp báo và đưa ra một thiết kế xuất sắc tới vậy, thì chắc chắn họ sẽ nhận nhiều sự công nhận của người tiêu dùng hơn. Vấn đề không phải là tiền. Trần Mặc lắc đầu, nếu cứ như vậy, thì ta sẽ đến những nơi khác chế tác. Thưa ngài, xin ngài chờ một chút, chúng ta có thể chế tác miễn phí chế tác cho ngài, đồng thời trả giá 1 triệu để mua thiết kế này. Nữ quản lý gọi lại Trần Mặc. Con số vừa được đề ra đã khiến cho tất cả mọi người hít một hơi lạnh buốt ốc. 1 triệu tệ chỉ để mua một thiết kế, tiền bạc trong mấy năm nay dễ kiếm tới như vậy sao? Thực sự chính là hắn. Một tiếng hô đầy kinh ngạc vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Nhìn theo hướng âm thanh thốt ra, chỉ thấy Lương Thi Tuệ đang cầm điện thoại di động, bộ dạng cô ta vô cùng kích động. Từ lúc Trần Mặc mới bước vào, cô ta đã cảm thấy hắn trông thật quen mắt. Nhưng chưa thể nào nhớ ra được đó là ai, nhưng khi Trần Mặc cầm chiếc điện thoại di động 3 chiều, trong đầu cô ta liền nghĩ đến công ty Kiến Hành Quân, cô chợt nhớ ra mình từng nhìn thấy khuôn mặt này trong bản tin tức, cô ta lập tức sử dụng điện thoại di động để tìm kiếm hình ảnh Trần Mặc, sau đó đã xác nhận rằng suy nghĩ của mình là chính xác. Thi Tuệ, làm sao vậy? Nữ quản lý hơi nhíu mày, dường như rất không hài lòng về việc đột nhiên bị nhắc lời như vậy. Hắn chính là Trần Mặc. Trần Mặc. Ai nấy cũng đều hết sức sửng sốt, sau đó bắt đầu kiếm tìm cái tên này trong đầu. Bọn họ chợt nghĩ đến một người có dáng vẻ trùng với người đứng ngay trước mặt, rồi không nhịn được mà hít vào một hơi thật sâu. Trần Mặc. Nữ quản lý không khỏi khiếp sợ. Mọi người ở thành phố Tân Hải chắc chắn chẳng còn xa lạ gì với cái tên này. Bọn họ có thể không biết thị trưởng thành phố Tân Hải là ai, nhưng nhất định phải biết Trần Mặc là người nào, nếu không thì nhất định là một tên vô tri. Người sáng lập của Kiến Hành Quân, một công ty công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Người khổng lồ công nghệ của thời đại mới, người được mệnh danh là Iron Man và Tesla của Trung Quốc, thậm chí là kẻ có một bộ não đến từ tương lai. Thực sự có quá nhiều danh hiệu được đặt cho Trần Mặc, hơn hết, phát minh điện thoại di động 3 chiều của hắn vừa mới được ra mắt không lâu đã gây chấn động toàn cầu. Trần Mặc là ai? Một khách hàng bên cạnh không kìm được mà hỏi, là người sáng lập công ty Kiến Hành Quân, cha đẻ máy đo địa chấn và điện thoại di động 3 chiều, kẻ được báo chí nước ngoài tán dương là người khổng lồ công nghệ của thế kỷ 21, ngươi thật sự không biết Trần Mặc? Ngươi mới từ trên núi xuống hay gì? Người kia vừa lên tiếng hỏi, những người xung quanh bèn đáp lại với ngữ khí đầy khinh bỉ. Đúng là Trần Mặc rồi. Một cô gái hốt hoảng thốt lên, chiếc điện thoại di động 3 chiều trong tay cô ta đang trình chiếu hình ảnh lập thế của danh sách hot search trên Weibo. Hiện giờ, các hot search liên quan đến Trần Mặc cũng như bạn gái của hắn đang đứng đầu danh sách chủ đề Weibo. Hot search á? Một số người vô thức lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên, bọn họ đã nhìn thấy bức ảnh do người qua đường chụp lén. Quần áo của người trong bức hình y hệt như những gì Trần Mặc đang mặc hiện giờ. Hóa ra, có người đã sớm nhìn thấy hắn ở Tân Hải Plaza, sau đó chụp lén hắn và đăng lên Internet trước rồi. Bộ dáng của Trần Mặc thật trẻ trung, dung mạo cũng thật là đẹp trai. Khi hắn mang kính mắt cũng toát ra khí chất ngút ngàn như vậy, ta muốn đăng ảnh chụp lên vòng bạn bè, chồng đã bị cướp mất rồi. Trần Mặc oppa của ta đang đứng ngay trước mắt ta đây nè, ta hạnh phúc đến chết mất thôi. Trần Mặc có bạn gái rồi, lại còn bỏ ra bao nhiêu tâm sức để thiết kế nhẫn. Điều này có nghĩa hắn sắp kết hôn tới nơi rồi, cô gái kia hạnh phúc dã man, còn ta thì phải chịu cảnh thất tình. Chương 537, bại lộ khi trông thấy tiểu ngư bên cạnh Trần Mặc, trong lòng một vài cô gái ở đó dâng trào cảm xúc hâm mộ và ghen tị. Bọn họ đoán chắc rằng cô gái kia đã giải cứu cả trái đất từ kiếp trước, cho nên mới may mắn như vậy. Cô ấy có thế tay trong tay với Trần Mặc. Hai người cùng nhau đi mua sắm giống như những cặp tình nhân bình thường, thậm chí Trần Mặc còn tự mình thiết kế nhẫn kết hôn cho cô ấy. Tất thảy những điều trên cũng đủ để chứng minh cô gái này hạnh phúc đến nhường nào. Các cô gái thầm nghĩ, giả dụ như người con gái bên cạnh Trần Mặc là chính mình, thì bọn họ hẳn là sẽ hạnh phúc đến mãn kiếp. Ngược lại, khi nghe thấy mấy lời si mê của các cô gái, những người bên cạnh không nhịn được mà trợn tròn đôi mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người thất tình mà còn vui sướng như vậy đấy. Thế nhưng bọn họ nhìn về phía tiểu ngư bên cạnh Trần Mặc, trong lòng cũng thầm ước ao. Tiểu ngư vốn không hề thấp, sau khi sử dụng thuốc phát triển tiềm năng thì chiều cao lại tăng lên đôi chút, cho nên tỷ lệ cơ thể của cô có thể sánh ngang với tiêu chuẩn của nữ thần. Hơn nữa, tiểu ngư còn sở hữu khí chất bẩm sinh độc nhất vô nhị, không người phụ nữ nào có được. Khi hai người đứng bên nhau, đúng là rất tra dáng kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi vừa lứa. Trần Mặc và tiểu ngư lập tức trở thành nhân vật chính giữa biển người. Lên hot search rồi sao? Trần Mặc cầm chiếc điện thoại di động mà Tiểu Ngư đưa tới, hắn đọc lướt qua nội dung trên màn hình, sắc mặt có chút kinh ngạc. Hắn chỉ muốn lặng lẽ đi dạo phố cùng Tiểu Ngư, cuối cùng lại bị người qua đường nhận ra rồi bị chụp lén, hơn nữa còn lên cả hot search. Trần Mặc, ta có thể chụp ảnh chung với ngươi không? Một cô gái bạo dạn tiến về phía Trần Mặc. Vương Hải và Bạch Trân Châu cũng tách ra khỏi đám đông, đồng thời ngăn cản cô gái đó lại. Nếu Trần Mặc chưa bị phát hiện, thì bọn họ có thể yên tâm làm người vô hình, nhưng hiện giờ thân phận của Trần Mặc đã bị bại lộ, hai người vệ sĩ là bọn họ không thể để người ngoài tự ý đến gần hắn được. Không sao đâu, Trần Mặc vỗ vai Vương Hải, ý bảo hắn không cần ngăn cản. Sau khi được cho phép chụp ảnh chung, cô gái kia kích động đến mức hai má đều đỏ bừng, sau đó vội vàng chạy đến bên cạnh Trần Mặc, dù đã nghe và chứng kiến rất nhiều giai thoại của Trần Mặc. Nhưng đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần như vậy. Vương Hải, chụp hộ đi. Trần Mặc lấy chiếc điện thoại di động của cô gái rồi đưa Vương Hải, Tiểu Ngư đứng bên cạnh hắn cũng tự giác lui sang một bên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Trần Mặc chụp ảnh chung với người khác, thi thoảng các nhân viên ở công ty cũng ngỏ ý tương tự với Trần Mặc, cô đương nhiên không thể trách hắn chuyện này được. Trần Mặc, ngươi là thần tượng của ta, có thể chụp chung với ta và bạn gái ta một tấm không? Cô gái kia vừa mới chụp xong thì một cặp tình nhân cũng tiến lên, nhìn Trần Mặc với ánh mắt đầy mong đợi, được chứ? Trần Mặc mỉm cười gật đầu. Cũng may là cửa hàng trang sức không có nhiều khách hàng, nếu tính cả những nhân viên của cửa hàng, dù chụp chung với mỗi người một bức ảnh thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Trần Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm, đây là lý do vì sao hắn phải hóa trang mỗi khi đi ra ngoài. Một khi bị những người xung quanh phát hiện ra, thì hắn sẽ không thể dạo phố một cách yên bình nữa. Có thể chế tác nhẫn không? Nếu không chế tác được thì để ta đi tìm khác. Trần Mặc nhìn về phía nữ quản lý. Có thể. Nữ giám đốc không còn lý do để lưỡng lự, ban đầu cô định trả thêm tiền để mua lại thiết kế nhẫn của Trần Mặc, nhưng lúc này cô cũng nhận ra suy nghĩ của mình thật kỳ quặc. Hơn nữa, nếu Trần Mặc lựa chọn công ty của cô làm đơn vị chế tác nhẫn kết hôn cho hắn, nếu như công chúng biết được điều này thì sẽ là một cơ hội quảng cáo danh tiếng cực kỳ tốt, chúng ta vào trong nói chuyện thôi. Cô gái kia, có thể. Trần Mặc nhìn sang Lương Thi Tuệ đang đứng bên cạnh. Dù sao đó cũng là nhân viên đang phục vụ hắn, nếu giao dịch thành công thì cô ấy có lẽ sẽ nhận được tiền hoa hồng. Thi Tuệ cũng cùng nhau vào đi, Trần Mặc tiên sinh chính là khách hàng của ngươi. Nữ giám đốc cũng không khéo và lập tức hiểu được ý Trần Mặc. Nghe được nữ quản lý nói, Lương Thi Tuệ cảm thấy vui vẻ trong lòng, sau đó nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt vô cùng cảm kích. Trần Mặc kéo tay Tiểu Ngư, lịch sự chào hỏi những người xung quanh rồi đi theo nữ giám đốc vào khu dành cho khách VIP. Thi Tuệ, ngươi mau đo cởi nhẫn cho ngài Trần Mặc và vị hôn thê của ngài ấy đi. Sau khi đã phân phó Lương Thi Tuệ, nữ giám đốc liền mời Trần Mặc ngồi xuống. Trần tiên sinh muốn chế tác nhẫn để chuẩn bị kết hôn sao? Ngài có cần trang sức nào khác không? Chúng ta có thể làm theo mọi yêu cầu của ngài. Tạm thời chưa cần. Hơn nữa, những thứ mà ta muốn thì các ngươi cũng không cho được. Nữ quản lý lập tức hiểu rõ, nếu xét theo sự giàu có và địa vị hiện tại của Trần Mặc, thì những món trang sức được sử dụng trong đám cưới của hắn sẽ không thể là hạng tầm thường, cho dù bọn họ là công ty trang sức hàng đầu trong nước cũng chưa chắc đáp ứng được yêu cầu của Trần Mặc. Ở thời điểm hiện tại, hầu hết những món trang sức cao cấp nhất thế giới, ngoại trừ thuộc về một số công ty đá quý nổi tiếng, thì đều đã thuộc sở hữu của một vài cá nhân thích sưu tầm trang sức. Chương 538, công khai Trần tiên sinh, ngài có yêu cầu gì với nhẫn không? Trần Mặc lấy điện thoại di động ra rồi mở hình chiếu ba chiều của cặp nhẫn cưới. Phôi nhẫn phải được làm bằng bạch kim, hoa văn trên nhẫn thì sẽ dùng vàng màu lấp đầy, tỷ lệ kích thước đã có trong bản vẽ rồi, thợ chế tác xem là sẽ hiểu thôi. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, các người cần phải làm chính xác theo bản vẽ thiết kế, được, ta đã nhớ kỹ các yêu cầu của ngài. Công ty chúng ta sẽ mời nhà chế tác đá quý cao cấp nhất về để chế tác nhẫn cho ngài. Còn về vấn đề chi phí, chúng ta sẽ tặng cho ngài một vài ưu đãi. Sau khoảng nửa giờ trao đổi chi tiết về bản vẽ chi tiết, Trần Mặc và Tiểu Ngư mới rời khỏi khu khách VIP. Ông chủ, hiện giờ đang có rất nhiều phóng viên ở ngoài cửa. Hai người vừa mới bước ra, Bạch Trân Châu liền đi tới thông báo. Phóng viên? Trần Mặc hơi kinh ngạc, mới bị phát hiện thôi mà. Đã đến nhanh như vậy rồi sao? Hình ảnh của ngươi và Tiểu Ngư ở Tân Hải Plaza đã được lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Nơi này là trung tâm thành phố Tân Hải. Ngoài trừ khu mua sắm thì còn có không ít trụ sở chính của những công ty lớn khác, bao gồm các đơn vị báo chí và truyền thông. Ta không biết tại sao cánh phóng viên lại biết ngươi đang ở đây, bọn họ đã lôi kéo nhau và đang chờ ở ngoài sảnh đấy. Ngài Trần Mặc, có cần ta giúp một tay không? Nữ quản lý biết chuyện cũng tiến lên hỏi. Tạm thời thì không cần, cảm ơn. Trần Mặc lắc đầu nhìn về phía Tiểu Ngư ở bên cạnh, xem ra chúng ta không thể tiếp tục dạo phố được rồi. Những đồ trang sức khác dùng cho hôn lễ thì ta sẽ chuẩn bị cho ngươi sau vậy. Nhiệm vụ của ngày hôm nay là thả lòng nghỉ ngơi, nếu không thể đi mua sắm được thì chúng ta đi ăn đi. Lúc này, Tiểu Ngư vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc. Cô cảm giác chính mình không thể chờ đợi khoảnh khắc Trần Mặc đích thân trao nhẫn cho cô. Trần Mặc vừa dứt lời, Tiểu Ngư gật đầu đồng ý, được. Trần Mặc xoa đầu Tiểu Ngư đầy vẻ cưng chiều rồi cùng đi ra bên ngoài. Trần Mặc tiên sinh, ngài và Tiểu Ngư tiểu thư có quan hệ như thế nào? Trần Mặc tiên sinh, xin hỏi ngài và Tiểu Ngư tiểu thư chuẩn bị kết hôn sao? Trần Mặc tiên sinh. Trần Mặc và Tiểu Ngư vừa mới bước ra khỏi khu vực khách VIP, một vài phóng viên đã vọt tới ngay lập tức, tuy nhiên, bọn họ đều đã bị bảo vệ của cửa hàng trang sức và đám người Vương Hải ngăn lại ở bên ngoài. Khi thấy có người lao tới, Trần Mặc ôm Tiểu Ngư sát vào người mình trong vô thức, sau đó lấy thân mình che chở cho cô. Nhìn thấy hành động thân mật của bọn họ, tất cả phóng viên đều nâng máy ảnh lên rồi nhấn nút chụp liên tục. Đây đích thị là lần đầu tiên Trần Mặc nắm tay một cô gái trước ống kính truyền thông. Cánh phóng viên cũng đều đã nhận ra, cô gái này chính là thư ký của Triệu Mẫn, đồng thời cũng là bạn gái tin đồ của Trần Mặc từ trước đến nay. Trần Mặc đối diện với dàn máy ảnh trước mặt, mặc dù trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, hắn đành giơ tay ra hiệu cho tất cả mọi người bình tĩnh trở lại. Ta và Tiểu Ngư đã đăng ký kết hôn trước đó rồi, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ. Cho nên, các vị bằng hữu truyền thông không cần phải suy đoán nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta đến đây vào ngày hôm nay cũng chính là để đặt làm nhẫn đính hôn. Trần Mặc trực tiếp công khai mối quan hệ của mình và Tiểu Ngư, khiến cho bao người không khỏi bất ngờ trước sự thẳng thắn của hắn. Trước đây, Trần Mặc không phát biểu về chuyện này vì hắn cho rằng không cần thiết, nhưng bây giờ mọi người biết cả rồi, cho nên hắn cũng không cần giấu giếm thêm nữa, bản thân hắn cũng không phải minh tinh lưu lượng kiếm tiền nhờ vào đám fan não tàn. Khi thấy Trần Mặc chính thức tuyên bố với giới truyền thông, Tiểu Ngư không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng cô cũng vô cùng cảm động. Ánh mắt của cô nhìn Trần Mặc chan chứa sự dịu dàng không gì sánh được. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc thừa nhận mối quan hệ của hai người trước công chúng. Mặc dù cô không bao giờ để bụng những chuyện này, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng Trần Mặc rất để ý những tâm tư suy nghĩ của mình, sợ mình bị những suy đoán của người bên ngoài làm tủi thân. Trần Mặc tiên sinh, ngài và Tiểu Ngư tiểu thư bắt đầu yêu nhau từ khi nào, hai người đã lĩnh chứng từ lúc nào vậy? Trần Mặc tiên sinh, có phải Tiểu Ngư tiểu thư đã mang thai rồi không, cho nên hai người mới vội và kết hôn như vậy? Trần Mặc tiên sinh, khi nào thì ngài sẽ tổ chức hôn lễ? Đủ loại câu hỏi vang lên dồn dập, khiến cho Trần Mặc không thể không bội phục những ký giả tin mắt nhiều chuyện này. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Mối lương duyên của chúng ta là chuyện nước chảy thành sông không hề phức tạp như mọi người tưởng tượng. Ta và Tiểu Ngư biết nhau từ thời đại học, cô ấy đã ở bên ta ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, đồng hành cùng ta trong suốt một chặng đường dài, cho nên cô ấy chính là người mà ta muốn ở bên cạnh cả đời. Ta hy vọng sẽ nhận được sự chúc phúc của mọi người, cảm ơn. Trần Mặc nói vài câu đơn giản rồi nắm lấy tay Tiểu Ngư, kéo cô đi sát bên người mình, sau đó đi theo con đường mà nhân viên bảo vệ đã mở ra giữa đám đông rồi rời đi. Chương 539, người mới không có tiền đồ. Ngay khi thông tin Trần Mặc sắp kết hôn vừa được công bố, toàn mạng Internet lập tức bùng nổ. Các chủ đề liên quan nhanh chóng chiếm giữ nhiều vị trí trên bảng hot search. Trần Mặc đã tự mình thừa nhận mối quan hệ của mình và Tiểu Ngư, những người được chụp ảnh cùng Trần Mặc trong cửa hàng trang sức cũng bắt đầu khoe khoang trên vòng bạn bè, đồng thời tiết lộ việc Trần Mặc đã tự tay thiết kế nhẫn cưới cho vợ hắn. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để chứng minh Trần Mặc quan tâm đến hôn lễ của hai người và yêu Tiểu Ngư đến nhường nào, đây rõ ràng không phải lời đùa giỡn. Khi biết người đàn ông trong mộng của mình đã là hoa có chủ, vô số chị em phụ nữ vừa ghen tị vừa ghét bỏ, trong lòng thầm ước mong bản thân mình được là Tiểu Ngư. Người con gái tên Tiểu Ngư này, chắc chắn đã giải cứu thế giới từ kiếp trước. Ta chính người đàn ông mà Trần Mặc không bao giờ có được, thật là ghen tị, tại sao ta lại không may mắn như vậy chứ? Cô gái Tiểu Ngư kia chắc chắn là người hạnh phúc nhất trần đời. Cuối cùng ta cũng biết được bộ dáng của cô gái mà Trần Mặc luôn cưng chiều như thế nào rồi. Các ngươi có để ý ánh mắt dịu dàng mà cô ấy trao cho Trần Mặc trong những bức ảnh không? Cô ấy thật sự đã coi Trần Mặc là cả thế giới của mình, cư dân mạng không ngừng bàn luận về hôn nhân của Trần Mặc dưới tiêu đề của các kênh tin tức lớn, trong đó có không ít bài báo nói về bối cảnh của Tiểu Ngư, biết bao người cảm thấy hứng thú, rốt cuộc thì người con gái có được tình yêu của Trần Mặc là người thế nào đây? Đáng tiếc thay, theo thông tin mà cánh phóng viên tìm hiểu được, Tiểu Ngư thật ra chỉ là một cô gái rất đổi bình thường. Gia thế của cô cũng không có gì nổi bật, tuy nhiên, những thông tin này vô tình lại trùng khớp với lời tuyên bố trước đó của Trần Mặc, hai người đã ở bên nhau trước khi Trần Mặc khởi nghiệp, sau đó đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường dài vừa qua. Trên mạng đều là tin tức của chúng ta. Buổi tối, ngay khi Trần Mặc vừa tắm xong, Tiểu Ngư bèn đưa điện thoại cho hắn. Trần Mặc nhìn lướt qua nội dung trên màn hình, tất cả các tin tức đều liên quan đến việc kết hôn của bọn họ. Mới chỉ có nửa ngày trôi qua, thế mà đủ loại bát quái ùng ùng kéo đến, giới truyền thông thậm chí còn sốt sắng hơn khi so với lúc công ty Kiến Hành Quân phát hành sản phẩm chủ lực. Hiện nay là thời đại của giải trí, rất nhiều người chỉ quan tâm đến những tin tức bát quái, còn các bài báo nói về tiến bộ khoa học kỹ thuật của nước nhà thì mấy ai quan tâm. Vậy nên, ngươi không cần để tâm đến những tin tức này, cư dân mạng sẽ sớm quên thôi. Ta không muốn ngươi phải chịu thêm áp lực. Trần Mặc bỏ điện thoại xuống rồi ôm Tiểu Ngư vào lòng. tuy ta cũng có chút căng thẳng, nhưng không gặp phải áp lực gì đâu. Tiểu Ngư ngoan ngoãn dựa vào ngực Trần Mặc, người đàn ông mà ta lừa được tài giỏi như thế này, nếu bọn họ ghen tị thì cũng là điều dễ hiểu. Ta bị ngươi lừa á? Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, sau đó cười như không ngư thì là, ta đã ở bên giường bệnh, chăm sóc cho ngươi suốt 3 ngày trời, sau đó mới lừa ngươi về tay đấy. Lúc nhìn ánh mắt của ngươi nhìn ta khi vừa xuất viện, ta đã biết ngươi cắn câu rồi đó. Tiểu Ngư cười ngọt ngào, sau đó dùng ngón trỏ chọc chọc cằm của Trần Mặc, chứ không phải do hành động anh hùng cứu mỹ nhân của ta đã khiến cho bé cá nào đó cảm động vô ngần, cho nên muốn cả thân thể lẫn con tim ấy để trả ơn lại ta à. Ngươi nói xem, liệu bé cá này có ngốc nghếch lắm không? Trần Mặc trêu ghẹo ngược lại, ta vốn hơi bị thông minh đấy, chỉ là đi theo người xấu như ngươi nên mới thành ra khờ dại vậy. Được rồi, ta là người xấu, còn Tiểu Ngư nhà ta vốn luôn rất thông minh. Trần Mặc âu yếm vuốt tóc Tiểu Ngư, đột nhiên, Trần Mặc lấy điện thoại ra rồi nói, bây giờ ta cần phải làm chút việc nghiêm túc đã. Chuyện gì thế? Chuẩn bị đồ trang sức cưới cho người đó. Chẳng phải đã đặt nhẫn rồi sao? Lúc kết hôn chỉ cần một đôi nhẫn thôi sao? Yêu cầu gì mà thấp thế? Chẳng trách ngươi lại bị ta lừa, đúng là cô bé không có tiền đồ, ngươi mới là kẻ không có tiền đồ, cho nên mới gặp phải một cô nàng không có tiền đồ là ta. Ngươi thấy không, ta được gả cho một người đàn ông ưu tú, tiền đồ của ta tất nhiên rộng mở hơn ngươi rồi. Ồ, cô nàng ngốc nghếch đã trở nên thông minh sáng lạng hơn rồi này. Cô nàng ngốc nghếch phải đi tắm rồi. Nói xong, Tiểu Ngư thơm lên mặt Trần Mặc một miếng rồi đứng dậy đi vào phòng. Ngươi không xem coi ta muốn mua gì cho ngươi sao? Không xem đâu, ta muốn ngươi đeo cho ta vào ngày cưới, ta muốn được ngạc nhiên cơ. Chờ đến khi Tiểu Ngư rời đi, Trần Mặc khôi phục thần sắc nghiêm túc, nếu tính theo múi giờ thì Châu U hiện tại chắc là giấc chiều tối. Mặc nữ, gọi điện cho Alexander. Vâng, anh Mặc, giọng nói Trần Mặc vừa dứt, Mặc nữ liền xuất hiện trên màn hình 3 chiều. Alexander đang ngồi trong phòng làm việc, mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào bài báo nói về việc Trần Mặc sắp kết hôn trên màn hình máy tính. Khi biết được tin này, Alexander khẽ cười, hắn muốn gọi điện cho Trần Mặc, nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại đặt điện thoại xuống. Tình hình kinh doanh gần đây của gia tộc Rothschild rất phát đạt, đặc biệt là sau khi bọn họ ký kết hợp tác sâu rộng với công ty Kiến Hành Quân. Vào thời điểm chiếc điện thoại di động 3 chiều ra mắt trước công chúng, gia tộc Rothschild đã thu về rất nhiều lợi nhuận với tư cách là đơn vị hợp tác chiến lược đầu tiên của công ty Kiến Hành Quân. Giờ đây, niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng Rothschild cũng tăng lên gấp bội, các lĩnh vực kinh doanh khác của gia tộc cũng đồng thời được hưởng cái hào quanh. Công ty liên doanh hải tinh của gia tộc Rothschild và dược phẩm Giang Hà thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường dược phẩm tại châu Âu với phong thái đầy tính xâm lược. Hai loại thuốc tráng dương và kem bôi tăng kích thước vòng 1 đã mang lại cho gia tộc Rothschild cả danh và tiếng, bọn họ cũng tiếp tục tận dụng lợi thế này để thâm nhập vào thị trường dược phẩm. Hiện tại, mọi người gia tộc không còn phản đối mối quan hệ hợp tác giữa Alexander với công ty Kiến Hành Quân nữa. Ngược lại, hắn còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì tầm nhìn xa trông rộng của mình, Alexander hắn nhất định sẽ trở thành người đứng đầu thế hệ mới của gia tộc Rothschild. Tiềm lực đáng gờm của Kiến Hành Quân đã được phô bày ở ngay trước mắt. Gia tộc Rothschild nhất định sẽ thu được hàng hà sa số lợi ích dựa vào mối quan hệ hợp tác với công ty Kiến Hành Quân. Nói không chừng, hắn có thể nhân cơ hội này để khôi phục vinh quang của gia tộc. Chương 540, Kim Cương, Tiên Sinh, Trần Mặc Tiên Sinh gọi video đến. Bỗng nhiên, âm thanh thông báo từ trợ lý di động thông minh làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Alexander. Trần, nghe thấy cái tên này, tâm tình của Alexander trở nên rạng rỡ, hắn vội vàng cầm điện thoại lên. Tín hiệu vừa được kết nối, hình chiếu 3 chiều nửa thân người của Trần Mặc hiện lên từ mặt sau của điện thoại di động. Dù kích thước chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng chất lượng hình ảnh lại vô cùng chân thực, khiến hắn có cảm giác bản thân đang trao đổi trực tiếp với Trần Mặc. Trần, lâu lắm rồi không gặp, Alexander lên tiếng trước. Đã lâu không gặp, Alexander. Trợ lý di động thông minh trong điện thoại 3 chiều có tích hợp chức năng phiên dịch tức thời. Nên dù hai người nói hai loại ngôn ngữ khác nhau thì vẫn có thể giao tiếp trôi chảy bình thường. Ta vừa được biết ngươi và Tiểu Ngư tiểu thư sắp kết hôn, xin chúc mừng ngươi. Ta vốn định gọi điện cho ngươi, nhưng nhận ra Trung Quốc lúc này đã là buổi tối rồi, ta sợ mình sẽ quấy rầy đến thời gian nghỉ ngơi của ngươi. Ngươi gọi điện cho ta để mời ta đến tham dự lễ cưới hay sao? Alexander cười lớn, ngày tổ chức đám cưới vẫn chưa được ấn định cụ thể, nhưng có lẽ là sẽ sớm thôi. Tới lúc đó ta chắc chắn sẽ thông báo cho ngươi. Hôm nay ta gọi cho ngươi là vì có chuyện cần ngươi giúp. Trần Mặc nói. Ồ, chúng ta là bạn bè, cho nên ngươi không cần khách sáo đâu. Chỉ cần là chuyện trong khả năng, thì ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Alexander nói, ta cần tìm mua một bộ trang sức dành cho tiểu ngư trong ngày cưới. Ta nghĩ ngươi có thể làm việc này giúp ta. Trần Mặc nói, trong lĩnh vực trang sức Jaeger là tập đoàn trang sức hàng đầu thế giới, bọn họ nắm trong tay các mỏ kim cương ở Nam Phi từ rất lâu trước đó. Mặc dù tình hình kinh doanh hiện tại không còn hoành tráng như trước, nhưng địa vị của Jaeger vẫn có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực trang sức châu báu. Gia tộc Rothschild hiện đang là một trong những cổ đông của Jaeger. Ngoài ra, bản thân gia tộc Rothschild cũng có rất nhiều mối quan hệ sâu rộng trong các lĩnh vực khác nhau. Nếu muốn tìm mua trang sức, người trong gia tộc Rothschild chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Thì ra là vậy, ta cũng biết một số người trong lĩnh vực này, ngươi cần loại trang sức nào, dây chuyền, vòng tay, khuyên tai, nhẫn. Nếu không có loại phù hợp, thì chỉ cần có những viên kim cương rời cũng được, tiền không thành vấn đề. Trần, coi như ngươi tìm đúng người rồi, Alexander nói, ta biết có hai nhà sưu tập có trong tay những thứ ngươi cần, thế giới ngoài kia có khi còn không biết đến sự tồn tại của chúng. Cái gì vậy? Trần Mặc lập tức quan tâm, hai viên kim cương có tên đôi mắt thiên sứ, mỗi viên nặng 8.62 carat. Ta nghe nói, kết cấu ban đầu của hai viên đá này gắn kết với nhau, hình dạng của chúng vô cùng đặc biệt, nhưng sau đó đã được gia công thành hình ô liu giống hệt nhau. Hơn nữa, hai viên kim cương này có màu huyết sắc cực kỳ hiếm gặp, cho nên giá trị của chúng không thể đong đếm bằng tiền, chúng chắc chắn chính là nguyên liệu hoàn hảo để chế tác khuyên tai. Ta là bạn của người sở hữu chúng, nhưng cũng chỉ được nhìn thấy một lần duy nhất. Ngoài ra, ta còn biết một viên kim cương rất đặc biệt đang nằm trong tay một gã khác, đó là một viên kim cương xanh có trọng lượng 38.85 carat, kết cấu giọt nước. Bởi vì có màu xanh nước biển thuần khiết, nên viên kim cương này thường được gọi là nước mắt nàng tiên cá. Cả ba viên kim cương này chưa từng được công bố với thế giới, cho nên rất ít người biết tới chúng và người sở hữu chúng. Ngay cả Jaeger từng ngỏ lời mua ba viên kim cương này nhưng cũng bị từ chối thẳng thừng. Vậy ngươi có cách nào khiến họ bán chúng không? Trần Mặc nói, nếu là ngày trước thì khả năng không cao, bởi vì họ vốn không phải là người thiếu tiền, nhưng hiện tại thì có thể đấy. Tình hình kinh doanh dạo này của bọn họ không được khấm khá cho lắm, dạo gần đây còn phải bán đấu giá một vài đồ sưu tầm để giảm bớt khó khăn tài chính của công ty, để ta trao đổi với bọn họ xem. Nếu giá cả phù hợp thì chắc bọn họ có lẽ cũng sẽ nể mặt ta thôi. Có điều, giá trị của ba viên kim cương không thấp đâu. Đối với ta, tiền bạc không cần lo lắng, tuy nhiên, ta tạm thời không thể xuất đầu lộ diện ở nước ngoài. Nếu cần thiết, ta có thể mời họ sang Trung Quốc để trao đổi cụ thể hơn, hoặc ta sẽ cử người sang đó. Trần, ngươi tin tưởng ta chứ? Đương nhiên, chúng ta cũng là bạn bè, sao lại hỏi như vậy? Trần Mặc hỏi với vẻ kinh ngạc. Vì chúng ta là bạn bè nên ta đương nhiên muốn giúp đỡ đến cùng. Nếu ngươi tin tưởng, ta có thể mua giúp ngươi, sau đó nhượng lại cho ngươi với giá bọn họ đưa ra. Cũng được, Trần Mặc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, Alexander sẽ không lừa gạt hắn, dù sao thì hai người còn là đối tác chiến lược của nhau. Được rồi, ta sẽ liên hệ với bọn họ ngay lập tức, còn về vòng tay và nhẫn, ngươi có thể mua riêng viên kim cương rời. Sau đó tìm thợ chế tác lành nghề để tạo ra một món trang sức độc nhất vô nhị, ta sẽ nhờ người đi tìm những viên kim cương như vậy giúp ngươi. Được, cảm ơn. Sau khi giải thích rõ ràng về những món đồ trang sức mình cần cho Alexander, Trần Mặc mới cúp điện thoại. Khi vừa trở về phòng, hắn nhìn thấy Tiểu Ngư đã tắm xong và nằm trên giường nghịch điện thoại. Xong rồi sao? Tiểu Ngư hỏi, chúng ta phải chờ câu trả lời từ phía bên kia, nhưng chắc sẽ suôn sẻ thôi. Ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đón nhận bất ngờ đi. Trần Mặc đánh nhẹ mũi Tiểu Ngư mà cười nói. Mọi việc nếu đã xong xuôi rồi thì đi ngủ thôi, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi. Ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngươi rồi, có phải ngươi nên thưởng cho ta một cái gì đó thực tế không? Trần Mặc tiến sát lại trước mặt Tiểu Ngư, sau đó nhìn cô với ánh mắt xấu xa. Đồ khốn, không có phần thưởng cho ngươi đâu. Nhìn thấy ánh mắt trực lửa của Trần Mặc, Tiểu Ngư lập tức hiểu ra hắn đang nghĩ gì. Cô trở nên giận dữ vì xấu hổ. Sao ta lại biến thành đồ khốn rồi? Đây, để ta khốn nạn một chút cho ngươi xem. Này, không được, ngươi mới xuất viện hôm nay thôi, lại ở ngoài đường cả ngày rồi, hai ngày nữa